Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855, chương 857. Băng Phong Vương tọa bên trên nữ nhân. Phương Bắc biên cảnh, đã từng dị dân tộc mãng hoang chi địa. Hiện tại quân phản loạn khu khống chế vực. Một mảnh trắng xóa như là tảng băng đồng dạng màu trắng thiên bên trong. Vô số người mặc màu lam quân phục binh sĩ. Như là từng tôn màu lam pho tượng đồng dạng. Ngừng chân tại cái này một phương thiên địa bên trong. Nhìn một cái vô tận. Một cỗ sông thiên sát lục chi khí. Tại này một đám trên thân bộc phát. Cái này là một đám từng thấy máu. Vô cùng hung hãn quân đội. Hiển nhiên. Cái này chút chính là Esdes đại tướng quân chủ lực đội. Aimon quân đoàn. Tại này một đám quân đoàn phía trước. Một tòa tùy theo băng phong vương tọa đang ngồi rơi ở nơi đó. Cái này vương tọa tựa như tự nhiên đồng dạng. Tinh xảo, xảo diệu, lại cùng cả vùng nối liền cùng một chỗ. Có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng, chân chính hấp dẫn người. Cũng không phải là cái này vương tọa. Mà là cái này vương tọa bên trên nữ nhân. Ngân lam sắc mái tóc rủ xuống vai chiếu xuống cái kia trên vai thơm. Thuận cái kiêu uyển chuyển ngạo nhân dáng người. Dính sát cao thẳng trên cặp mông. Tiết ra thịt trắng như loại băng hàn lộ ra từng tia trong suốt. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan bên trên. Một đôi băng con mắt màu xanh lam lộ ra đến vô cùng thâm thúy. Không giờ khác nào không tại tản ra câu hồn phách người vô hạn mị lực. Đặc biệt là nữ tử này bốn phía. Còn có một loại bá khí mười phần cường đại khí trang. Bốn phía không khí phảng phất bởi vì nàng tồn tại động lại bắt đầu. Mặc dù tại trước mắt nàng là một chi chiến vô bất thắng giết chóc chi sư. Bây giờ, vậy ảm đạm vô sắc. Nữ tử hơi nhếch khóe môi lên. Mang theo mê người biên độ. Ngân lam sắc mái tóc phủ kín lấy vương tọa. Như một mảnh màu xanh thẳm băng xương thác nước. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một loại tên là tưởng niệm. Nhưng lại ẩn chứa chiến ý dục vọng chi hòa. Ở trước mặt hắn, một cái có chút chật vật, mang trên mặt giữ tợn huyết hải đau thương nam tử, chính quỳ gối nữ tử này trước mặt. Nam tử này trên thân khí tức cũng là không yếu, mà tại bên hông hắn, còn có một cái côn hình đồng dạng Tây Gu. Hiển nhiên cũng là một cái người sở hữu Tây Gu cao thủ. Chỉ là, bây giờ nam tử này, tại cái này như nữ vương nhất nữ tử trước mặt, lại là run lẩy bẩy, sắc mặt có chút tái nhợt vô cùng. Cùng nam tử này khác biệt là, tại cô gái này vương nhất nữ tử bên người, một cái lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng tóc đỏ mỹ mạo nữ tử. Lại là lạnh nhạt nhìn xem nam tử này, liền phảng phất, đang nhìn một cỗ thi thể đồng dạng, thờ ơ, nói như vậy, ngươi là cùng Lan đã đạt thành giao dịch. Muốn giết cái kia Nai Red nữ nhân. Cái kia nữ vương nữ tử hơi cười nhìn lấy cái kia nam tử mặt sẹo. Có vẻ hơi mê người. Có chút ôn nhu. Thế nhưng là nghe nói như thế. Cái kia nam tử mặt sẹo. Lại là toàn thân dùng mình một cái. Trực tiếp dùng sức đập lấy đầu. Ngay cả máu đều chảy ra. Cũng không có đi phát giác nói. Tướng quân, ngài nghe ta giải thích. Ta đây là không có cách nào sự tình. Nai Red người thật sự là quá mạnh. Ngài không có xuất thủ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Những trong năm này, quân phản loạn bước chân. Không cách nào tồn tiến. Cũng là bởi vì Nai Red nguyên nhân. Chúng ta chỉ có thể hợp tác với Lan. Từng cái nhất cử kích vượt. Chấm ngoặc kép. Cái kia được xưng là tướng quân nữ vương hơi ngẩng đầu lên. Ngữ khí không có cái gì ba động. Kết quả. Các ngươi còn không có giết Nai Red nữ nhân kia. Đại nhân, ta đáng chết. Cái kia nam tử mặt sẹo thấp hạ đầu. Hai huynh đệ cái, không ngừng không có để lại nữ nhân kia. Ngược lại bị nữ nhân kia cho giết mình đệ đệ. Hắn vậy không nghĩ tới. Hắn chỉ hy vọng, xem ở mình như thế vì quân phản loạn suy nghĩ phân thượng. Tướng quân có thể tha mình một mạng. Nhưng hắn thất vọng, bởi vì ngay lúc này. Cái kia nữ vương nhất tướng quân đột nhiên thản nhiên nói. Đúng vậy a, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái gì? Cái kia nam tử mặt sẹo sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên đứng lên, điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhìn xem cái này nam tử mặt sẹo chạy trốn, ai cũng không có động, liền ngay cả cái kia tướng quân sau lưng tóc đỏ nữ tử cũng không có động. Chẳng qua là khi làm không nhìn thấy. Ngay tại cái này nam tử mặt sẹo vừa lộ ra sống sót sau tai nạn kích động thời điểm, hắn mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, vô số tảng băng đột nhiên từ trên mặt đất xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn cho xuyên cái xuyên thấu. Quả nhiên trốn không thoát. Sao? Nam tử mặt sẹo phí sức nói lời này, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm lên, toàn bộ thân thể càng là cấp tốc kết rét lạnh mà bắt đầu. Một trận gió thổi qua, cái này một tôn ai mần, trong nháy mắt hóa thành băng tinh bụi tiêu tán. Mà hết thảy này, mặc kệ là cả vạn quân đội, vẫn là cái kia nữ vương, cùng cái kia tóc đỏ nữ tử, liền nhìn đều không có đi liếc hắn một cái. Chỉ vì, hắn đã chết đáng đời. Cái kia nữ vương nhất tướng quân sau lưng tóc đỏ nữ tử, nhìn xem nữ vương này, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi ý. Cái gọi là quân phản loạn, kỳ thật nói cho cùng, chỉ có một chi quân đội. Cái kia ngay tại lúc này, cái này một cái ai mần quân đoàn. Bây giờ toàn bộ đế quốc bốn phía hưng khởi quân phản kháng. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có thừa nhận qua. Bởi vì, bọn họ muốn chỉ là cái kia hoàng vị. Thế nhưng là Esdes tướng quân, căn bản không thèm khát vị trí này. Nàng muốn, chỉ là một người. Vậy chính là cái dạng này. Nairet người, mặc kệ đang làm cái gì, Esdes tướng quân đều sẽ không ra mặt. Bởi vì nàng đối thủ chỉ có một cái. Mà nàng vậy không nguyện ý vì cái này Nairet đi đắc tội người kia. Nhưng bây giờ, cái này chút tự hành gia nhập, chưa bao giờ được thừa nhận quân phản loạn, vậy mà phái người đi cùng cái kia Lan hợp tác, muốn giết hại Nairet người không thành, còn dám tới cùng đại nhân cáo trạng. Chết chưa hết tội, các nàng căn bản tính cả tình suy nghĩ đều không có. Đế quốc bên kia, hiện tại như thế nào? Esdes có chút cúi thấp xuống tầm mắt, cái kia một đôi thâm thúy lại dẫn câu hồn phách người con ngươi bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào bất luận cái gì bởi vì giết người mà biến hóa kích động thản nhiên nói. Sự tình ra một chút biến hóa. 3 ngày trước, Lan chết rồi. Toàn bộ đế quốc hoàng đế, bao quát một chút mục nát đại thần, đều đã bị ngay cả căn trảm ngoại trừ. Hiện tại toàn bộ đế đô, vẻn vẹn có mấy cái phẩm đức tương đối tốt đang quản lý đều vận hành. Tóc đỏ nữ tử đối Esdes mở miệng nói. Nói xong lại bổ sung một câu, là Nairet người phát động phản loạn. Nairet người nghe nói như thế, Esdes sắc mặt rốt cục có chút động dung. Cái này Nairet người vậy mà hội phát động phản loạn, còn giết Lan, cái này liền có chút ý tứ. Bọn họ chẳng lẽ không quan tâm cái kia Natasha chết sống không thành? Đột nhiên Esdes bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tóc đỏ nữ tử, không có mở miệng, nhưng ánh mắt lại gấp gáp vô cùng. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy Esdes tướng quân nắm đấm chính nắm chặt, đó là một loại khẩn trương, còn có chờ mong. Đi theo Esdes bên người đã 5 năm, tóc đỏ nữ tử làm sao có thể không biết Esdes tướng quân ý nghĩ. Bây giờ toàn bộ thế giới có thể làm cho Esdes tướng quân quan tâm, chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân kia đi. Ân, là hắn. Hắn trở về. Với lại, Natasha không có chết. Hắn chữa khỏi được xưng là không hiểu chi độc cây X chi độc. Esdes không có ở nói chuyện. Từ băng phong vương tọa bên trên đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía đế đô phương hướng. Nắm đấm nắm chặt, lại buông ra. Hồi lâu, khóe miệng có chút nhấc lên. Nam nhân ta, người xong, lần này ngươi còn có thể trốn được sao? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.